Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 23, thủ cảo. Bổn trạm đã mở thông tiểu thuyết đặt công năng. Ngài có thể đặt của mình thích tiểu thuyết. Đặt tiểu thuyết như có đổi mới chúng ta sẽ món trước tiên đi qua bưu thông chi ngài. Ghi nhớ kỹ nhất định phải thiết trí hảo hòm thư địa chỉ Âu. Từ, cuồng vọng chi ngữ. Thượng băng phát ra dị dạng phong mang khí tức, khiến kịch độc chi chu đàn cùng địa ngục ma chu vọt tới trước dáng người bị kiềm hãm. Ngoặc kép, nhưng, Tần Nhiên cũng không có dừng lại. Sát, trong tiếng quát khẽ, Tần Nhiên thẳng nhằm phía địa ngục ma chu. Cảm giác nguy cơ khiến địa ngục ma chu trực tiếp lui lại. Thành đoàn kịch độc chi chu lại nhào lên. Nhưng chúng nó bén trước ngao cùng đi đứng lại căn bản là không có cách đi ngược chiều khải. Grunger chi mặc giáp, Tần Nhiên tạo thành bất cứ thương tổn gì, cường đại cấp bậc phòng ngự, khiến Tần Nhiên như người khoác mấy tầng trọng giáp, thế nhưng thân hình nhưng không có chịu đến bất kỳ liên lụy. Tốc độ phi khoái gần hơn nổi cùng địa ngục ma chu khoảng cách, mặc dù so sánh lại chi còn đang làm lạnh trong, dã man xông tới, hơi có vẻ chỗ thua kém, nhưng là lại càng thêm thích hợp cục diện trước mắt phốc. Nhất đạo nọc độc hướng về phía Tần Nhiên phun ra mà tới. Tần Nhiên người nhẹ như yến. Một cái nhún nhảy liền hiện lên địa ngục ma chu nọc độc phun ra. Đối mặt với thân ở giữa không trung địa ngục ma chu. Bản năng dùng ra đòn sát thủ. Mạng nhện. Trong truyền thuyết, địa ngục ma chu mạng nhện. Có thể dây dưa hạ trên bầu trời đầy sao. Trước mắt địa ngục ma chu mặc dù là hào nhoáng bên ngoài. Mạng nhện bán kính cũng chỉ bất quá chừng 3 thước. Thế nhưng Tần Nhiên cũng không nguyện ý bị bên ngoài bao phủ. Trên giày ống u quang lóe lên. Vốn nên trên không trung không chỗ tiếp sức Tần Nhiên. Một lần nữa cất cao thân hình. Không chỉ có lòe ra mạng nhện phạm vi bảo phủ. Nhưng lại xuất hiện ở ngục ma chu bầu trời. Chém. Tần Nhiên vung lên. Cuồng vọng chi ngữ. Trọng trọng đánh xuống. Cảm giác được cực kỳ nguy hiểm địa ngục ma chu cấp tốc co rúm lại thân thể. Trước ngao trung phun ra nhất đạo tơ nhện, bao vây lấy thân thể. Vì nó cung cấp nổi quá mức lực phòng ngự. Nhưng theo Tần Nhiên, chẳng qua là mua dây buộc mình a. Hào quang màu đỏ sậm tại hai tay cự kiếm thượng nhanh chóng lưu truyền. Thậm chí có một tia cảm giác yêu dị. Bền bỉ tơ nhện cũng không có khả năng ngăn cản tại. Bất tuân. Dưới trạng thái, công kích đạt được rất mạnh cấp bậc, cuồng vọng chi ngữ, huống chi, cuồng vọng chi ngữ, vẫn còn, kiệt ngạo, trạng thái, tuy là chỉ là kiếm chém địch nhân phía sau, lần kế công kích thu được một lần lực lượng hoặc là mẫn tiệp cộng một đẳng cấp đặc hiệu. Nhưng tại bất kỳ chiến đấu nào chung, biến hóa như vậy chính là chí mạng, lúc này đây Tần Nhiên lấy được là lực lượng cộng một đặc hiệu. Bản thì đến được B cấp bậc lực lượng, trong nháy mắt tiến vào B cấp, đầy đủ lực lượng, khiến, cuồng vọng chi ngữ, càng phát hung ác, phốc, hai tay cự kiếm bổ ra tơ nhện phía sau, không có bất kỳ trệ sáp, thẳng tắp chém qua tơ nhện hạ thân thể to lớn, từ đầu lâu đến thân thể vị trí, địa ngục ma chu bị một phân thành hai, lục sắc hỗn loạn màu đen chất lỏng trực tiếp phun vải ra. Tần Nhiên thì tại loại kịch độc này chất lỏng phun một khắc trước bứt ra trở ra. Rầm rầm rầm, theo địa ngục ma chu tử vong, chung quanh kịch độc chi chu môn, rối rít vỡ ra được, tựu thật giống đốt pháo vậy, vang lên liên miên, những thứ này kịch độc chi chu là dựa vào địa ngục ma chu thôi sanh ra sao? Không chỉ không có lưu hoàng sông làm như đất ấm, thậm chí, liên lực lượng cũng bị phân hóa, chấm ngoặc kép. Trách không được chỉ là tốt mã rẻ cùi. Tần Nhiên ánh mắt quét mắt. Này bạo liệt kịch độc chi chu. Cuối cùng, ánh mắt vẫn là thả tại địa ngục ma chu thượng. Hoặc là chuẩn xác điểm nói. Là tại địa ngục ma chu trên thân thể hiện lên kim sắc trang bị. Một viên hắc sắc, có chứa chi chu đồ án bao cổ tay. Tên gọi, Magic chi cổ tay. Loại hình, đồ phòng ngự, tay trái bao cổ tay. Phẩm chất. Truyền thuyết, lực phòng ngự, rất mạnh, thuộc tính, 1, chu ti phún thổ, 2, chu võng thúc phược, 3, phệ hồn, đặc hiệu, không, nhu cầu, thân thủ chém giết magic người, bảng định, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, magic từ một miếng ở lại nhân gian địa ngục ma chu trứng ấp trứng ra, đặc thù ấp trứng, thôi hóa quá trình, khiến nó tiên thiên nuôi dưỡng không tốt, đồng thời mất đi địa ngục ma chu ứng hữu truyền thừa, trí khôn và lực lượng, chỉ còn lại có liệp thực bản năng. Nhưng người như trước không thể coi thường nó. Chu Ti phún thổ, bắn ra một cây trường độ không cao hơn 20 mét. Vô cùng dính tính, có thể co giúp lại tơ nhện. Tơ nhện phòng ngự phán định là cường đại cấp bậc. Dính tính tránh thoát cần lực lượng B. Duy trì liên tục 10 giây. Hai lần một ngày, Chu Võng thúc phược, bắn ra hiện bán kính 3 mét. Vô cùng dính tính cùng độc tính mạng nhện. Ràng buộc trong tầm nhìn 30 mét mục tiêu. Mục tiêu có thể là số nhiều. Mạng nhện phòng ngự phán định là cường đại trên. Dính tính tránh thoát cần lực lượng B. Độc tính cần phải tiến hành 3 lần thể chất phán định. B, B, C cộng. 3 lần chưa đi qua thừa nhận tương đương với lực công kích cường đại độc tố thương tổn. 2 lần chưa đi qua thừa nhận khá mạnh lực công kích độc tố thương tổn. Một lần chưa đi qua thừa nhận một dạng lực công kích độc tố thương tổn. Duy trì liên tục 10 giây. Một lần, ngày, phệ hồn, mỗi giết chết một mục tiêu, đều có thể rút ra đối phương bộ phận linh hồn năng lượng. Bổ sung thân mình sinh mệnh, thể lực, bổ sung trình độ nhìn kỹ đối phương linh hồn mạnh yếu mà định ra. Không có chút do dự nào, Tần Nhiên trực tiếp đem Magic Chi cổ tay. Mang bên tay phải thủ đoạn thượng, trước không nói, Chu Ti phún thổ, cùng, Chu Võng thúc phược, cùng với bảng định, chỉ là, phệ hồn, hạng nhất, thì có khiến Tần Nhiên phải đeo lý do, hấp thu giết chết mục tiêu linh hồn, bổ sung thân mình sinh mệnh cùng thể lực, đây chính là so với cần cái khác kỹ năng có thể làm như tiền tố, Grunger chi tham lam, càng thêm phương tiện kỹ năng. Cho dù có bổ sung trình độ nhìn kỹ đối phương linh hồn mạnh yếu mà định ra điều này. Đối với Tần Nhiên mà nói cũng không là vấn đề. Dù sao cũng hơn không có tốt. Sau đó Tần Nhiên nhanh chóng đi tới thao túng tà linh nam tử bên cạnh. Lóe ra ánh sáng màu vàng quyển trục rơi vào trong tay của hắn. Tên gọi, Phan Tiêu O Sơ thủ cảo, loại hình, khế ước, phẩm chất, truyền thuyết, lực công kích. Không, lực phòng ngự, không, thuộc tính, 1, tà linh khế ước, 2, tà linh triệu hoán, đặc hiệu, không, nhu cầu, không, có hay không có thể mang ra khỏi nền phó bản, là, ghi chú, Phan Tiêu O Sơ chỉ là nó ở nhân gian dùng tên giả, tà linh khế ước, ngươi có thể sử dụng vi tích phân, điểm kỹ năng, hoàng kim điểm kỹ năng, hoàng kim thuộc tính điểm phương thức. Cưỡng chế cùng không đồng đẳng cấp tà linh ký kết khế ước. Bất đồng ký hợp đồng phương thức. Đem sẽ có bất đồng tiêu hao. Lớn nhất số lượng 72. Hiện hữu không? Tà linh triệu hoán. Lấy ký kết khế ước lúc tốn hao vi tích phân. Điểm kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng hoặc là hoàng kim thuộc tính điểm 1/4 trình độ. Triệu hoán tương ứng tà linh phục vụ cho ngươi. Tà linh tử vong lúc. Sẽ từ khế ước thượng tiêu thất. Khế ước nhân tử vong lúc, tất cả khế ước tà linh tên từ khế ước thượng thanh ngoại trừ, lấy được tự do lần nữa. Trước mắt cấp độ truyền thuyết vật phẩm khác, khiến cho Tần Nhiên chân mày cau lại. Số 1, hắn thật không ngờ đây chính là trong danh sách, Phan Tiêu O Sơ thủ cảo. Thứ 2, kiện vật phẩm này đặc tính, thật sự là cường đại. Chỉ cần có đầy đủ vi tích phân, điểm kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng cùng hoàng kim thuộc tính điểm là có thể tùy thân mang theo một cái tà linh quân đoàn sao? Tần Nhiên tự nói, bất quá, hắn cũng không có mất đi ứng hữu lãnh tĩnh. Bởi vì, Phan Tiêu O Sơ, thủ cảo có quá mức rõ ràng khuyết điểm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.